Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 58, cô nữ sinh lắm lời. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, vùng ngoại ô phía nam thành phố Thuận Canh nổi tiếng với những khu biệt thự xa hoa, đắt đỏ mà chỉ có giới siêu nhà mới mua nổi, hai bên con đường dài tăm tắp là những cụm biệt thự xếp xen kẽ nhau. Mặt trời từ từ ló dạng, những tia sáng đầu tiên của ánh bình minh phớt nhẹ đây đó trên bức tường trắng phau, những ngôi biệt thự tựa như những con sếu trắng đứng trên đồi được nhuộm một màu vàng đỏ lấp lánh. Tô Hoài Lan từng mua một căn biệt thự trong khu này, bây giờ đã được trang hoàng xong nhưng cô vẫn còn ở Hàn Quốc chưa về. Cuối con đường nhựa này là một khu vực tư nhân cấm không cho ai xâm nhập vào. Từ bên ngoài nhìn vào là cổng sắt lớn màu đen, hai bên trụ cổng là một hàng rào sắt mọc đầy những bông tường vi có gai. Nơi này nhìn đẹp đẽ là thế thế nhưng mấy dây thép phòng trộm dưới những cánh hoa tường vi lại cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, một cô gái xuất hiện đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh. Tốt tốt tốt, cô ấy bấm nút gọi video trên cánh cửa. Người trả lời cuộc gọi của cô là một người phụ nữ trung niên. Phó Quân Tiêu chạy bộ buổi sáng trở về, mới vừa tắm rửa thì nghe thấy dì Lưu quản gia gõ cửa, nói. Cậu cả phó, bên ngoài có một cô gái tên là Lý Nhã Uyên bảo là được cậu cứu nên muốn gặp mặt để cảm ơn. Lý Nhã Uyên, Phó Quân Tiêu khẽ cau mày. Anh đã cứu người vô số, sao có thể nhớ rõ cô gái Lý Nhã Uyên này là ai chứ? Không quen, đuổi cô ta đi đi. Phó Quân Tiêu tắt vòi sen, quấn khăn tắm quanh eo. Anh mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài. Dì Lưu thấy anh ta chưa mặc gì, vội đưa cho anh một cái áo choàng tắm sạch sẽ. Phó Quân Tiêu có dáng người DNH đặc cao giáo, làn da màu lúa mì chồng chất vết thương, khiến người nhìn không khỏi xót xa. Rõ ràng là đại thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn lên lại đi dùng thân thể của mình để bảo vệ người khác. Dì Lưu thở dài, cảm động. Cậu chủ phó, bây giờ cậu đã xuất ngũ rồi, nếu rảnh thì hãy thường xuyên về thành phố công uy thăm ông chủ phó. Dì Lưu nói xong dài tựa như người mẹ đang lo lắng cho con. Còn bà chủ, bà ngày ngóng đêm mong để cậu, đứa con trai bà ấy yêu thương có thể bình an trở về. Tôi biết rồi dì Lưu, trên cơ bụng anh có một đường mỹ nhân ngư gợi cảm, khăn tắm buộc hờ hững ở bên hông, thấp thoáng hiện ra đường cong, thiếu chút nữa khiến cho dì Lưu, người đã ở tuổi làm mẹ của người ta tim đập nhanh, đỏ mặt tía tai. Dì Lưu hơi xấu hổ, vội vàng xoay người rời đi phòng của Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu ăn bữa sáng xong, thay tây phục và giày ra cửa, ngay khi anh chuẩn bị bước lên xe, dì Lưu đuổi theo kịp lấy công văn trong túi ra đưa cho anh. Một người lính quanh năm chạm vào súng như anh, nhất thời cũng không thích ứng với việc ngày ngày sách cặp đến công ty đúng giờ. Báo cáo, Phó Quân Tiêu bước lên chiếc xe hơi sang trọng của mình, ngồi vào băng ghế sau. Khi anh vừa định nhắm mắt dưỡng thành thì tài xế đột nhiên phanh gấp, quán tính làm Phó Quân Tiêu ngã về phía trước, thiếu chút nữa đã đụng vào ghế trước. Xảy ra chuyện gì thế? Phó Quân Tiêu cau mày, trầm giọng hỏi. Vừa mới ra khỏi cổng đã gặp xui xèo. Tài xế Tiểu Trần đáp lại với vẻ mặt tràn đầy sự. Cách Trương,